Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1324, chương 1326, 12 cánh tay Naga thi hài. Canh thứ nhất, câu tất cả, chết, tổ đại lục long không sợ. Nhưng nó sợ chính là giống những thứ này cự long một dạng. Vĩnh viễn trở thành trảm long đài một bộ phận. Đến mức những thứ này long hồn phải chăng giống mặt ngoài biểu hiện thống khổ như vậy? Vậy thì không phải là tổ đại lục long chỗ có thể biết được. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là thần phục với võ đế. Hoặc là trở thành trảm long đài một bộ phận. Lý Trường Sinh cho tổ đại lục long hai lựa chọn. Nhìn lấy tổ đại lục long không ngừng chuyển động long nhãn. Hắn tựa như nhìn ra dụng ý của nó. Tiếp tục nói. Đừng nghĩ đến tự vận. Bởi vì ta có phương pháp rút ra ngươi long hồn, dung nhập trảm long đài bên trong. Tổ đại lục long chừng lấy long nhãn, một bên nhìn lấy trảm long đài, một bên vừa nhìn về phía võ đế, tâm lý tràn đầy xoắn xuýt. Lúc này, Lý Trường Sinh dùng nháy mắt ra hiệu cho võ đế. Ào ào ào, tương đương võ đế vung tay lên một cái. Một tòa từ các loại chân bảo trồng chất mà thành bảo sơn xuất hiện. Khoảng chừng hơn 100 mét cao, ngoại trừ kim ngân tài bảo bên ngoài, không thiếu một số hiếm thấy bảo vật. Võ đế nội tình thâm hậu, 2000 năm tích lũy, tòa này bảo sơn nhiều nhất chỉ có thể coi là 9 châu mất sợi lông. Bất quá lấy gia dụ hoặc tổ đại lục long đầy đủ. Muốn thuyết phục tổ đại lục long, uy bức lợi dụ là biện pháp tốt nhất. Tổ đại lục long, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, đây đều là ngươi. Ngươi cất giữ ta cũng sẽ không đi động. Sau đó bản tôn sẽ còn dâng lên trọng lễ. Như thế nào? Tổ đại lục long tham lam nhìn chăm chú lên bảo sơn. To lớn long nhãn muốn rời. Làm thế nào cũng chuyển không ra. Cổ họng của nó nhuyễn động đến mấy lần. Có thể rõ ràng nghe được nuốt tiếng nuốt nước miếng. Thành giao. Tại uy bức lợi dụ phía dưới. Tổ đại lục long cuối cùng lựa chọn thần phục. Buông lỏng tinh thần của ngươi, nhớ kỹ không nên phản kháng, muốn khế ước yêu đế cấp yêu tinh, nếu như đối phương vừa có ý niệm phản kháng, khế ước liền sẽ thất bại, cái này cũng thì đại biểu cho, chỉ có yêu đế cấp yêu tinh vui lòng phục tùng, mới có thể hoàn thành khế ước, rất nhanh, võ đế thành công hoàn thành khế ước, võ đế tâm tình cởi mở, đối với Lý Trường Sinh nói ra, lần này may mắn mà có Lý huynh đệ giúp đỡ. Nếu không đầu này tổ đại lục long sợ là sẽ không cho ta cơ hội. Người ta huynh đệ, sao phải nói những thứ này? Lý Trường Sinh khoát khoát tay. Tiếp tục củng cố cùng võ đế quan hệ. Cái kia đằng sau thì giao cho ngươi. Ta đi trước cùng Alpha bồi dưỡng một chút tình cảm. Võ đế cũng là người hiểu chuyện. Làm như vậy đơn giản là muốn có qua có lại. Không có cùng Lý Trường Sinh chia của ý nghĩ. Huống chi có thể cầm xuống ám dạ đế quốc. Hắn cũng không có ra bao nhiêu lực. Có thể khế ước tổ đại lục long. Cũng đã là lớn lao thu hoạch. Lý Trường Sinh cùng võ đế khách khí một chút. Lập tức võ đế mang theo tổ đại lục long tại trong vương thành tùy tiện tuyển một tòa cung điện. Muốn phải nhanh một chút cùng tổ đại lục long hoàn thành ma sát. Không cầu làm đến điều khiển như cánh tay. Tối thiểu nhất cũng phải nghe lời nói. Nếu không nếu là tổ đại lục long chỉ đông đánh tây. Lá mặt lá trái. Vậy coi như gặp. Theo ám dạ tinh linh nữ vương tử vong. Chu hậu Rose thần hàng thân sau khi bị đánh bại. Ám dạ đế quốc vương thành không khỏi lâm vào trong hỗn loạn. Không ít người ong kén chen ở cửa thành. Tranh nhau chen lấn muốn ra khỏi thành. Càng có một ít đục nước béo cò. Muốn thừa dịp loạn mưu phú quý. Bành tương đương tại Lý Trường Sinh an bài xuống. A ngốc, viên cổn cổn, ngũ sắc long thần cùng lôi kỳ lân rơi vào bốn môn bên ngoài. Tản ra uy thế kinh khủng. Trên bầu trời, không ít yêu sủng ngay tại dò xét. Trong vương thành, cách liệt địch mang theo truyền kỳ cường giả nhanh chóng tiếp thu quân đội. Đồng thời phái người triệu kiến trong vương thành các đại thế lực thủ lĩnh. Không đến một ngày thời gian, tại các đại thế lực phối hợp xuống, vương thành sơ bộ an định xuống tới, không lại giống trước đó như vậy lòng người bàng hoàng. Trước đó, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra một chút thu hoạch lần này. Ám dạ tinh linh nữ vương không gian giới chỉ không đến 10.000 lập phương. Tự nhiên cũng không có linh hồn lạc ấn. Còn lại cường giả không gian giới chỉ cũng không ngoại lệ. Mặt khác, còn có ám dạ đế quốc mấy ngàn năm tích lũy. Ám dạ đế quốc thống trị u ám địa vực mấy ngàn năm. Diện tích lớn khái tương đương với hai cái lang gia quốc lớn nhỏ. Dù là u ám địa vực tương đối cằn cỗi, ích lợi cũng sẽ không so lang gia quốc kém. Nhiều như vậy năm qua tích lũy, tự nhiên là một cái rất lớn con số. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh nhãn giới quá cao. Nơi này vẫn là dị giới. Có thể vừa ý mắt bảo vật vẫn như cũ không nhiều. Kiện thứ nhất là hình cầu tinh thạch. Có chừng lấy bóng rổ lớn nhỏ. Khối này trong tinh thạch bộ giống như phiếu miểu vân vụ đồng dạng. Thỉnh thoảng phiêu động lấy. Tinh thạch tên là Vân Lan Tinh. Tính chất công chính bình thản. Là một loại thật tốt luyện khí tài liệu. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Vân Lan Tinh đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Kiện thứ hai chứa ở một cái to lớn trong hộp ngọc. Bên trong là 8 khỏa nhan sắc khác nhau hạt châu. Mỗi hạt châu lớn nhỏ đều. Có chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Cùng Vân Lan Tinh một dạng. Những thứ này hạt châu đồng dạng đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Viên Dung Châu. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Nguyên nhân rất đơn giản. Ám dạ đế quốc nắm giữ một cái thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm. Cách mỗi 30 năm thì sẽ sinh ra một khỏa viên dung châu. Viên dung châu hiệu quả rất đơn giản. Có thể so sánh đề cao mạnh đột phá thượng vị truyền kỳ cường giả xác suất. Tiền đề muốn cùng viên dung châu thuộc tính giống nhau mới được. Bất quá, nơi này lại còn có 8 khỏa viên dung châu. Cái này liền có chút vượt quá Lý Trường Sinh dự liệu. Bởi vì bình thường, 8 khỏa viên dung châu đại khái có thể sinh ra 3-4 tên thượng vị truyền kỳ cường giả. Nếu như ám dạ đế quốc lại nhiều 3-4 tên thượng vị truyền kỳ cường giả. Một trận chiến này Lý Trường Sinh mặc dù có thể thắng. Nhưng cũng không đến mức như thế nhẹ nhõm. Lý Trường Sinh không rõ ràng ám dạ tinh linh nữ vương dụng ý. Tóm lại sau cùng vô cớ làm lợi hắn. Viên dung châu đối Lý Trường Sinh không có dùng. Hoặc là bị kim ô cửu chuyển luyện hóa. Hoặc là ban cho thủ hạ. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Ngoại trừ lưu lại một viên cùng cách liệt địch thuộc tính giống nhau viên dung châu bên ngoài. Còn lại 7 viên dự định luyện hóa. Nói không chừng có thể cho kim ô cửu chuyển tấn thăng đệ cửu chuyển. Kiện thứ 3 lại là 2 bộ thi thể. Trong đó một cỗ thi thể vì mã hình. Trên trán có độc giác. Da lông huyết nhục đều tại. Dù là đã tử vong. Vẫn như cũ tản ra thánh khiết hào quang, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Thần thánh độc giác thú. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được, đây là nổi danh quang minh hệ thần thú, nhất là thâm thụ nữ tính ưa thích. Cổ thi thể thứ hai không có huyết nhục da lông, chỉ là một bộ thi hài. Bất quá cỗ thi thể này nắm giữ dòng dã 12 đầu cánh tay. Nắm giữ 12 cái cánh tay sinh vật có thể nói mịt mờ không có mấy. Mà theo tinh thần lực cảm ứng đến xem, cổ thi hài này còn tản ra nồng đậm cùng cực thủy hệ năng lượng ba động. Đại biểu cho thủy hệ sinh vật thân phận. Nắm giữ hai cái này đặc điểm sinh vật có lại chỉ có một khả năng. Cái kia chính là 12 cánh tay Naga. Lý Trường Sinh không rõ ràng ám dạ đế quốc là như thế nào lấy được 12 cánh tay Naga thi hài. Cũng không có hứng thú biết. Tóm lại cỗ này 12 cánh tay Naga thi hài đối với hắn hữu dụng. Thứ tư kiện là ám dạ tinh linh nữ vương vòng tay. Đi qua Lý Trường Sinh giám định. Đây là một kiện truyền thừa xa xưa thần khí. Là ám dạ đế quốc hoàng thất biểu tượng một trong. Có được đối lập đặc thù hiệu quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.